Vũ Tôn, chương 147, Thủy Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba phân viện bây giờ im ắng nhất lại là ma pháp phân viện Vũ Kỵ phân viện, từ khi Vương Bình cùng Thạch Phong xuất trận đã đem uy thế kéo lên nhiều. Cho nên bây giờ mới dám mạnh mẽ chống chọi cùng hồn hoàn phân viện. Hồn hoàn phân viện thì xì mũi xem thường. Tiên thiên thì sao chứ? Bảo nhi của bọn ta đã tới 30 cấp, tức là ngang với trúc cơ của các ngươi. Đừng nói một tiên thiên, cho dù 10 tiên thiên thì có làm sao? Chẳng qua không ai nói ra điều đó, bởi vì mọi người muốn nhìn thấy biểu cảm thê thảm của Vũ Kỵ phân viện khi ngậm hành mà thôi. Buổi sáng đã diễn ra được 7 lượt đấu, tức là 56 học viên đã ra trận. Như vậy vòng thứ nhất chắc chắn có thể hoàn thành trong buổi chiều hôm nay, vì chỉ còn 44 người nữa. Hồn hoàn phân viện đã xuất trận 27 người, Vũ Kỵ phân viện xuất trận 15 người. Ma pháp phân viện xuất trận 14 người. Lượt thi đấu buổi chiều chính thức bắt đầu, yêu cầu các học viên sao tới khu vực rút thăm, số 92, số 50, số 55, số 7, số 26. Lần lượt từng người được gọi số thứ tự tiến lên, trong đó hồn hoàn phân viện có 2 người, vũ kỹ cùng ma pháp phân viện có 1 người. Kết quả bốc thăm nhanh chóng được xác định, đối thủ của cả 4 người trùng hợp đều là học viên của hồn hoàn phân viện. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hồn hoàn phân viện đông hơn 2 học viện kia về số lượng người được tham dự. Hồn hoàn vô địch, hồn hoàn vô địch, hồn hoàn vô địch, vũ kỹ vô địch, vũ kỹ vô địch, vũ kỹ vô địch. Đám người nhóm Vũ Tôn không để ý lắm tới mấy trận đấu này, bởi vì vẫn còn lo lắng cho thương thế của Chan cùng Dương. Lộc cộc, lộc cộc, đột nhiên tiếng bước chân từ phía lối vào đấu trường vang lên. Vũ Tôn không tự chủ quay đầu ra nhìn. Đó là một thiếu nữ khá trẻ con, chừng 14 tuổi mà thôi. Đôi mắt thông minh, lanh lợi sáng lấp lánh, vẻ mặt có chút ngây thơ non nớt. Mái tóc buộc vểnh cao, đôi môi hồng nhạt chúng chím. Làn da trắng như trứng gà bóc, nàng mặc một bộ đồ trắng muốt càng làm tôn thêm làn da của mình. Trên tay nàng là một cây quyền trưởng, tiêu chí của một ma pháp sư. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng bước tới vị trí tập trung của ma pháp phân viện. Là Thủy Linh, nàng tới rồi. Từ trên khán đài của ma pháp phân viện đột nhiên một học viên kinh hô, sau đó bỗng ầm ầm bạo tạc. Thiên tài ngàn năm chưa từng có của ma pháp phân viện. Đến lúc chúng ta lật ngược thế cục rồi, ta cứ sợ nàng không thể tham dự vòng chung kết được, không ngờ nàng vẫn tới. Chúng ta sẽ giành được đệ nhất, đến lúc cho 2 phân viện kia hết cuồng ngạo được rồi. Thủy Linh vô địch, ma pháp vô địch, Thủy Linh vô địch, ma pháp vô địch, Thủy Linh vô địch. Ma pháp vô địch, tiểu cô nương kia có vẻ danh khí rất thịnh của ma pháp phân viện. Vũ Tôn tò mò nhìn Thủy Linh, sau đó buột miệng hỏi. Cũng trùng hợp sao Thủy Linh đưa ánh mắt qua nhìn tới hắn, khiến hắn xấu hổ gãi đầu. Lúc trưa nay ta nghe ngóng được từ bên ma pháp phân viện có một thiên tài cực kỳ ghê gớm. Mới chỉ hơn 14 tuổi nhưng cách đây ít lâu nàng đã đột phá ma pháp sư bậc 3, sau đó được trọng điểm bồi dưỡng liên tục tới giờ này mới xuất hiện. Tiểu Tam bình thản ném ra một thông tin, 14 tuổi ma pháp sư bậc 3, đúng là một thiên tài rồi. Vũ Tôn kinh ngạc kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe đồn thể chất của nàng không quá ghê gớm, nhưng với từng ấy tuổi lại có thể đạt đến cảnh giới như thế, quả thực làm chúng ta tự ti. Tất nhiên so với ngươi cùng Bảo Nhi thì vẫn còn thua xa. Tiểu Tam gật đầu tán thành. Bên phía Vũ Kỵ phân viện, Vương Bình bị những tiếng ồn của ma pháp phân viện gây chú ý, hắn quay đầu nhìn tới Thủy Linh nhưng thực sự không đem nàng coi trọng. Thân thể đã lồi lõm không nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng càng tôn thêm vẻ đẹp. Nếu được ôm ấp thì sẽ rất thoải mái đây, nhất định ta sẽ có ngày đưa ngươi vào phòng. Hắn nở nụ cười dâm đãng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thủy Linh. Không lâu sau 4 trận đấu đã có kết quả. Hồn hoàn phân viện 2 thắng, 2 thua. Vũ Kỵ phân viện 1 thắng, ma pháp phân viện 1 thắng. Đây là trận thứ 3 Vũ Kỵ phân viện chiến thắng được hồn hoàn phân viện. Ma pháp phân viện thì là trận thứ 5, còn lại những thất bại khác của hồn hoàn phân viện thì là nội chiến của chính phân viện. Những lượt đấu tiếp theo cũng nhanh chóng được tiến hành. Thủy Linh của ma pháp phân viện xuất trận trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vũ Tôn cũng chăm chú theo dõi thực lực của nàng. Đối thủ của Thủy Linh là một thành viên của hồn hoàn phân viện. Hồn sĩ 18 cấp. Nếu như gặp người khác thì khả năng rất lớn hắn có thể bước tiếp vào vòng tiếp theo, nhưng đáng tiếc lại đụng phải thiên tài ngàn năm của ma pháp phân viên. Thiên tài và phổ thông ma pháp sư khác nhau rất lớn. Thời gian niệm chú môn của nàng ngắn hơn rất nhiều so với các học viên khác cùng ban. Tên học viên của hồn hoàn phân viện tuy thực lực cũng rất mạnh nếu đồng cấp, tuy nhiên cũng không thể là đối thủ của nàng. Chỉ dùng một chiêu thủy tiễn thuật, nhưng so với đối thủ của tiểu tam thì nàng thi triển ra mạnh hơn và tinh chuẩn gấp hàng chục lần. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi chỉ cần một chiêu nàng đã đánh bay đối thủ khỏi võ đài. Từ trên khán đài của ma pháp phân viện tiếng reo hò lúc này mới vang lên. Thủy linh đệ nhất, thủy linh đệ nhất, thủy linh vô địch, ma pháp sư vô địch, thủy linh đệ nhất, thủy linh đệ nhất, thủy linh vô địch, ma pháp sư vô địch, ngươi có nhìn ra thực lực của nàng? Bảo Nhi nhíu mày nhìn Vũ Tôn hỏi. Rất mạnh, ta cảm giác nàng không phải ma pháp sư tam cấp sơ kỳ, tuyệt đối là trung kỳ trở lên. Vũ Tôn lắc đầu đáp, nàng là ma pháp sư tam phẩm hậu kỳ, tuy vừa đột phá không lâu nhưng so với Vương Bình mạnh hơn là chắc chắn. Bảo Nhi khẳng định chắc nịch, thú vị, theo như lời của các đạo sư, trước kia chỉ cần một tiên thiên trung kỳ hoặc tương đương là có thể giành ngôi quán quân. Không ngờ năm nay lại có tới hai tiên thiên hậu kỳ hoặc ngang cấp. Vũ Tôn có chút cảm thán nói, hừ, còn hai tên biến thái các ngươi định không tính à, hai tên trên 30 cấp hồn sĩ thì đâu cần để bọn chúng vào mắt. Cún tức giận nhìn hai người nói, từ lúc Chan và Dương bị thương nàng đã quên bẵng đi chuyện hôn Vũ Tôn chùn chụt hôm trước rồi. Vũ Tôn và Bảo Nhi chỉ biết cười khổ, tới gần 6 giờ chiều, toàn bộ lượt thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Từ trên khu vực ban giám khảo, Thiên Cương Viện trưởng đứng dậy tuyên bố kết quả. Hồn hoàn phân viện có 22 người được đi tiếp. Vũ kỹ phân viện có 13 người được đi tiếp. Ma pháp phân viện có 15 người được đi tiếp. Ngày thi đấu thứ nhất tới đây là chấm dứt. Các ngươi hãy trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục lượt đấu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay mặt toàn bộ Nam Thiên Học Viện, chúc các ngươi sẽ thi đấu thật tốt, đem vinh quang về phân viện mình. Vũ kỹ vô địch, hồn hoàn vô địch, ma pháp vô địch. Ba phân viện khán giả liên tiếp hô vang khẩu hiệu ủng hộ phân viện của mình không chịu thua kém ai. Từng ánh mắt nhìn nhau đầy khiêu khích như muốn ăn tươi nuốt sống. Xét trên kết quả tổng thể thì năm nay đột nhiên nhảy ra một hắc mã, là hồn hoàn phân viện. Mọi năm tiến vào vòng thứ hai chỉ có ma pháp phân viện cùng vũ kỹ phân viện nên việc hồn hoàn phân viện chiếm nhiều suất vào vòng tiếp theo nhất khiến cả hai phân viện kia vô cùng không thoải mái. Không ai có thể tin nổi hồn hoàn phân viện yếu nhược năm nào giờ đây lại có nhiều học viên mạnh mẽ đến như vậy. Lần lượt từng người nối đuôi nhau rời đấu trường, còn nhóm của Vũ Tôn thì kéo nhau tới tệ xá với Dương và Chan. Cách chương.